đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 246, tần thần chán ghét cong, góc truyện audio.com, beta, na già sửu nhi, phó cửu, những lời này vì cái gì mà nghe quen tai như vậy? Tiết Giao Giao cũng khốn đốn yên lặng một chút, hồi ức cô vừa mới cùng cửu điện nói chuyện hiện lên. Thế nhưng kỳ lạ là cô đã biết tần thần đang muốn cho cửu điện một lý do. Cúi đầu nhìn xem tay của chính mình đang bị cửu điện lôi kéo, không biết vì cái gì. Phía sau lưng một loạt khí lạnh đã bắt đầu dâng trào. May mắn người phó cửu đang cầm tay là Tiết Giao Giao, cái con người này tuy đứng ngoài xem nhưng cũng rất tinh tế, nghĩ nhanh là kế sách tự cứu lấy mình, buông lỏng bàn tay mình ra. Tần Mạc cũng không nói thêm gì, trực tiếp vươn tay tới, một tay nhét túi quần, một tay đem cổ áo thiếu niên kéo ra tầng cao nhất, đại khái là hai người đều lớn lên quá xuất sắc cho nên mặc dù là như vậy nhưng hình ảnh cũng thực sự rất soái. Xung quanh toàn bộ đều là nam. Đội viên cũng không cảm giác được Tiết Giao Giao lại là một hủ nữ chính hiệu cho nên cô cảm thấy máu trong người đang rất sôi trào. Tuy rằng cửu điện cùng tần thần ở chung chỉ là một hình thức cũng không phải là cái loại tương phản nhau này, ngược lại mơ hồ còn có một loại lực lượng ngang nhau, cảm giác áp bức cũng không áp bức cũng giống nhau. Nhưng chính là như vậy, mới có thể làm người khác cảm thấy không giống người bình thường. Bên cạnh các đội viên vẫn còn bàn tán. Lâm Phong, Phong Bảo Bảo, người trộm nói cho ta biết đội trưởng các người như thế nào mà lại chọc tới đội trưởng chúng ta. Phong Thượng nhớ lại một chút ký ức ở trong trò chơi. Thần Tượng một mực muốn ngủ cùng tần thần, cảm thấy chuyện này không thể nói được cho nên rất quyết đoán mà lắc đầu. Lâm Phong nhướng mày, người không nói, dù sao hắn cũng đã chọc tới đội trưởng, bằng không đội trưởng sẽ mời khách ở lại ăn cơm sao. Kỳ thật ta cũng biết một chút, người không thích bát quái như Vân Hồ cũng mở miệng nói. Cái này đều làm cho các đội viên đế minh cảm thấy hứng thú, vội hỏi. Vì cái gì, Đại Hắc Đào cũng chính là phó cửu, hắn là cong, hơn nữa ở nhà ăn trong trường học công khai tỏ tình đối với đội trường. Thời điểm Vân Hổ đang nói những lời này đặc biệt đứng đắn, khuôn mặt tuấn tú kia vừa không nghiêm túc lại nghiêm túc. Các em gái xem thi đấu còn thu được tin tức đáng tin cậy, ngay cả lần này phó cửu tham gia kỳ thi đấu mới cũng là vì theo đuổi đội trường. Lâm Phong, Phong Giật, Ân Vô Dược, toàn thể đội viên, tầng cao nhất của tần thị trước nay đều không có an tĩnh như vậy. Một khắc kia thật sự có thể nghe tiếng vang khi vận chuyển. Tiết Giao Giao tận mắt nhìn thấy biểu tình của Lương Bí Thư cứng lại, một bộ dáng sắp khóc nhưng bước chân đều không có dừng lại. Lương Bí Thư đương nhiên muốn khóc, hắn tỉ mỉ giúp tổng tài che giấu bí mật lâu như vậy cư nhiên bị vạch trần. Lâm Phong là cái người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hắn nghiêm túc cân nhắc chuyện này, cuối cùng cân nhắc ra đạo lý nhất định, vươn tay tới, vỗ vai Phong Thượng. Anh hôm nay cuối cùng cũng rõ ràng vì cái gì đội trưởng đối Đại Hắc Đào đặc biệt như vậy, hắn đây là đem người đặt ở bên người chậm rãi chỉnh đốn, người biết đội trưởng hắn ghét nhất chính là cái gì sao? Không, không biết, bạn học Phong còn đang ở trạng thái khổ sở, hắn cự tuyệt thừa nhận thần tượng chơi trận thi đấu mới là vì theo đuổi tần thần, hắn hoàn toàn cự tuyệt. Lâm Phong rất hào phóng thuận thế giải đáp, tần đội ghét nhất, góc truyện audio.com, nam cong, đặc biệt là nam cong hướng hắn thổ lộ, nửa năm trước có một người, dù sao cũng thực đẹp trai, lớn lên cũng không tệ lắm muốn đem tần đội bẻ cong, bị tần đội trực tiếp xua đuổi ra ở ngoài tam tỉnh, cho nên vì suy nghĩ cho tương lai của chiến đội đế minh của chúng ta, em hãy đi khuyên nhủ Đại Hắc Đào làm hắn đánh mất cái ý niệm này, cũng có thể giữ lại mạng cho hắn. Ai nói nhất định là thần tượng của em thích tần thần, anh, các anh như thế nào không nói là tần thần thích thần tượng của em. Bạn học Phong nhịn không được đáp trả, đừng quên vừa rồi là tần thần chủ động túm lấy thần tượng của em. Cách chương.